Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5498, hắn hôn nàng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc không có lộ diện, là quản gia vệ tư vẫn luôn ở chiếu cố Mạc Duẫn Kiều. Nửa tháng qua đi, Mạc Duẫn Kiều rốt cuộc mở miệng dò hỏi. Vũ Cận Bắc đâu? Như thế nào vẫn luôn không thấy hắn? Vệ tư nói, Mạc tiểu thư, người như thế nào mới hỏi a, chủ nhân thượng chiến trường đi. Nguyên bản, Vũ Cận Bắc đã đánh báo cáo muốn từ chức, cơ hồ đồng thời cũng cùng tổng thống đám người chính rằng co. Kết quả, liền nhau mấy cái quốc gia, thế nhưng liên hợp lên cùng nhau phát động chiến tranh. Quốc gia quanh thân mấy cái tinh cầu đã luân hãm. Còn có một ít tinh cầu chính sôi nổi thỉnh cầu chi viện. Là tổng thống dẫn đầu hướng Vũ Cận Bắc cúi đầu. Còn nhường nhịn rất nhiều ích lợi. Vũ Cận Bắc có thể không để bụng đế quốc an nguy. Cũng có thể không chăng người khác chết sống. Nhưng là Vũ Cận Bắc tường cấp Mạc Duẫn Kiều một hoàn cảnh yên ổn. Có thể an ổn học tập. Bình tĩnh sinh hoạt. Còn nữa, theo hắn mấy năm nay, trung thành và tận tâm cấp dưới. Hắn cũng không nghĩ đưa bọn họ tánh mạng giao cho một ít lòng mang quỷ thai người đi chỉ huy. Hắn phải rời khỏi trước, cũng yêu cầu bồi dưỡng ra một cái đủ tư cách thống soái. Hiện tại, cũng không có người dám đi tìm Mạc Duẫn Kiều phiền toái. Vì thế Mạc Duẫn Kiều ở vệ tư an bài dưới xuất viện, trụ vào Vũ Cận Bắc trong nhà. Nhật tử phảng phất lập tức bình tĩnh xuống dưới, mỗi ngày không có bất luận kẻ nào đến quấy rầy, trừ bỏ người máy quản gia ngoại, Mạc Duẫn Kiều cơ hồ không có nhìn thấy bất luận cái gì người ngoài. Nàng ở phòng trong muốn làm cái gì liền cái gì. Vệ tư sợ nàng nhàm chán, còn cố ý cho nàng bị một đài mới nhất hình quang não. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ đều ngâm mình ở trên tinh võng, đều phải trở thành võng nghiện thiếu nữ. Vệ tư chỉ cần thu được tiền tuyến tin tức, luôn là hưng phấn lại đây nói cho nàng. Mạc tiểu thư, chủ nhân thật sự phi thường lợi hại, là trời sinh chiến thần. Người không biết, chỉ cần hắn xuất hiện chiến trường, mặc kệ tình hình chiến đấu phía trước cỡ nào kịch liệt, quân địch chiếm cứ bao lớn ưu thế, ta quân đều có thể đánh thắng trận. Có người ở đánh giặc, có người lại ở hưởng thụ. Ấm áp dương quang xuyên thấu qua bóng râm, lưu loát quăng vào cửa kính. Mạc Duẫn Kiều lẳng lặng mà ngồi ở bàn ăn biên, hưởng dụng vệ tư mới vừa vì nàng học được một đạo đồ ngọt. Đồ ngọt là một kiện tinh xảo sô-cô-la mousse bánh kem. Mạc Duẫn Kiều cầm muỗng nhỏ từ ở vệ tư chờ mong nhìn chăm chú chung, múc một muỗng nhỏ sô-cô-la, đưa vào trong miệng biên. Hương hoạt ngọt ngào sô-cô-la hương vị, nhanh chóng ở trong miệng khuếch tán. Thiếu nữ hưởng thụ mà nheo nheo mắt, ánh mặt trời nhẹ nhẹ từng đợt chiếu vào nàng trên người. An tĩnh lại tốt đẹp, vệ tư ở một bên hầu hạ, vừa lòng mà nhìn Mạc Duẫn Kiều ăn xong bánh kem, cười ha hả dò hỏi. Mạc tiểu thư, thích sao? Mạc Duẫn Kiều gật đầu. Hương vị không tồi. Trụ hảo. Ăn được. Còn có máy móc quản gia chuyên môn hầu hạ. Loại này nhật tử, đại khái là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Ha ha. Lò nướng còn có. Ta đi cho ngươi lấy. Vệ tư bảo màu đỏ mắt sáng rực lên. Không chờ Mạc Duẫn Kiều đáp lại, nó vui dạo rực mà xoay người rời đi. Mạc Duẫn Kiều nhìn nó thân ảnh biến mất ở phòng bếp, buông cái muỗng, không tiếng động mà thở dài một hơi. Nhật tử tuy hảo, chính là, như vậy nhật tử, rốt cuộc khi nào mới là cái đầu a? Trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên suy nghĩ, nàng vì cái gì sẽ cùng cha mẹ bọn họ tách ra. Năm đó sự tình, nàng không có ký ức, giống như lập tức tỉnh lại. Cha mẹ liền không ở bên người. Mạc Duẫn Kiều hốt hoảng nghĩ. Đột nhiên, bên ngoài có người bái phòng. Vệ tư vội vàng vội chạy ra tới. Chỉ chốc lát lại về rồi. phía sau còn nhiều ra một người. Tư Lạc An ăn mặc soái khí quân trang, vài bước đi lên trước. 5503, cách chương.